Siêu cấp cưng chiều, chương 1207, ngừng lục soát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thủ đô Myanmar, 10 giờ rưỡi tối ở khu quản chế Liêu Sơn. Màn đêm dày không thấy ánh sáng. Bên đường vách núi không có đè một n đường. Ba chiếc xe chậm rãi đỗ bên đường. Mấy chiếc đèn xe xua tan bóng tối xung quanh. Lê Tiếu kéo không khăn choàng nói cảm ơn. Đang nhấc chân đi về phía hàng rào thì thắt lưng bị thương ụp ôm xiết. Anh bật loa ngoài điện thoại. Giọng Tả Hiên truyền đến rất rõ. Đường chủ, bụi cỏ nơi xe chống đạn rơi xuống có vết máu. Kéo dài đến rừng rậm. Xung quanh có vệt bánh xe và dấu chân. Để giày khá giống dạng tác chiến. Chắc có người đến sớm hơn rồi. Theo phương hướng vệt bánh xe và dấu chân. Họ không vào rừng cây mà đã rời đi trước rồi. Nét mặt Lê Tiếu vốn lạnh nhạt. Nghe vậy bèn nhìn vách đá. Nhếch môi. Hạ Sâm ngồi xuống nắp cabo. Gác chân trước người. Ngửa đầu phả khói. Phái người vào rừng tìm xem. Tả Hiên. Ngừng lục soát đi. Lê Tiếu nói. Tả Hiên không trả lời. Thương Úc yêu cầu. Ở đó đợi lệnh. Vâng. Đường chủ. Một cơn gió thổi qua. Tiếng thét gào qua sơn cốc vách núi dựng thẳng khiến người ta không rét mà run. Chấm, Hạ Sâm đứng dậy, không còn vẻ ngả ngớn. Em chắc chứ, Lê Tiếu liếc Hạ Sâm. Không nói thêm gì, cầm điện thoại của Thương Úc gọi lại cho Tả Hiên. Cốp sau xe chống đạn có hư hại không? Tả Hiên đạp lên bụi cỏ và đá dăm đi vòng đến cạnh xe chống đạn. Mở cả, cốp sau đã biến dạng, không thể mở ra. Lê Tiếu xuống xe, nhìn hai hàng rào bên vách đá bị va gãy. Mức độ hư hại không quá nghiêm trọng. Nhìn kẽ hở, chắc là đầu xe cố ý lao xuống vách núi. Từ vách núi dựng đứng bên kia, một chiếc xe màu đen chậm rãi lái đến. Đèn xe lóe lên hai lượt. Sau khi dừng hẳn, Hạ Sâm bẩy và Doãn Mặt song song bước xuống. Tả Hiên ở phía dưới. Hạ Sâm ngậm điếu thuốc. Hất cằm xuống dưới vách núi. Khuỷu tay hai Doãn Mặt khoác khăn choàng. Cô ta đi đến cạnh Lê Tiếu. Choàng khăn lên vai cô. Vừa rồi đổ mưa. Hơi lạnh. Anh đến buồng lái. Giữa hai ghế ngồi có một hộp điều khiển từ xa. Xem thử còn đó không. Nếu có thì ẩn nút màu đỏ. Tả Hiên nghe lời làm theo. Hạ Sâm liếc gương mặt anh Tuấn như mặt hồ lặng của Thương Úc rồi ngoắc tay với Doãn Mặt. Doãn Mặt bình thản đến trước mặt hắn. Khó hiểu. Hạ Sâm bất cằm, thấp giọng hỏi, cô nhóc này ở Myanmar còn thân phận gì nữa? Doãn Mặt lắc đầu, không biết, ngoại trừ ăn ra, em còn biết gì? Doãn Mặt trả lời như điều đương nhiên. Thật tử không hỏi lại lịch hay xuất thân. Hạ Sâm câm nín nhìn Doãn Mặt, đổi cách hỏi, cô nhóc biết những thứ này. Em thì sao? Cách trương.